hạ tuyệt tử canh cho Cố Vãn Tình, nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới khả năng chính mình không thể sinh dục. Gã qua cửa mấy ngày nay, Khương Thiêm Châu rất ít tới phòng của nàng ta, càng đừng nói cùng phòng với nàng ta, cho nên nàng vẫn nghĩ bụng của mình không nhúc nhích đồng tĩnh là vì không có cùng phòng, sẽ không nghĩ tới chuyện mình không thể sinh dục. Này vận thế của nàng đi tới đường cùng, còn trông cậy vào dùng chút thủ đoạn hoài thai để xoay người. Hoắc Khi Thần thế nhưng nói cho nàng ta không thể sinh. Hậu Uyển Vân như thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Như thế nào không thể chứ? Chẳng lẽ đại thiếu phu nhân đang hoài nghi y thuật của ta? Hoắc Khi Thần thật mất hứng, nhíu mày. Vương Phi tuy bị thương, nhưng ta xem nếu từ từ điều dưỡng là có thể sinh dục. Nhưng đại thiếu phu nhân thân mình lỗ lã quá lợi hại, chỉ sợ đời này chuyện có con nói dòng là vô vọng. Sau đó Hoắc Hy Thần lại phi thường săn sóc nhìn Cố Vãn Tình, chân thành nói với nàng: Vương Phi đừng lo lắng, nhờ phúc của Vương Phi, y thuật của ta gần đây tinh tiến không ít. Vương Phi chỉ cần yên tâm, tin ta là được rồi. Cố Vãn Tình biết Hoắc Hy Thần luôn luôn ở trong không gian y học, lúc này tuy rằng trong lòng không yên bất an, không biết hắn đang là vì an ủi chính mình mà nói dối hay là sự thật. Bất quá nghĩ lại, y theo bản tính Hoắc Hy Thần, hắn sẽ không cố ý lấy việc này lừa người. Nếu hắn nói có biện pháp, tự nhiên chính là có. Nếu là lúc trước Cố Vãn Tình chiếm được không gian có bảo vật này, có tâm tư muốn độc chiếm không gian, không muốn Hoắc Hy Thần vào không gian nghiên cứu y thuật, thì chỉ sợ Hoắc Hy Thần cũng không có biện pháp thông hiểu toàn bộ y thuật cổ kim, nghĩ ra phương pháp chữa khỏi bệnh vô sinh cho Cố Vãn Tình. Này cũng coi như loại thiện nhân được thiện quả. Vì thế Cố Vãn Tình hướng Hoắc Hy Thần gật đầu, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Làm phiền Hoắc đại phu. Khương Hằng nhìn sắc mặt thê tử dịu đi rất nhiều, trong lòng cũng thả lỏng, gắt cao nắm lấy tay Cố Vãn Tình, làm như sợ trong nháy mắt nàng đã không thấy. Cố Vãn Tình cầm lại tay hắn, cho hắn một nụ cười ấm áp. Thân mình ta luôn luôn rất khỏe mạnh, làm sao không thể sinh dục được chứ? Hậu Uyển Vân ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, gắt cao nhìn chằm chằm Hoắc Hy Thần, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đảo mắt nhìn Cố Vãn Tình. Tại Hầu gia tự nhiên sẽ không có người hại nàng ta, nhưng tại Khương gia liền không nhất định. Mẹ chồng ác độc này trăm phương ngàn kế đối phó chính mình, nói không chừng chính là nàng làm hại chính mình không thể sinh dục. Lúc này một mực yên lặng không lên tiếng Phương Cô Cô cũng chen vào nói, vuốt vuốt khăn trong tay. Đúng vậy, đây là chuyện gì? Hoắc đại phu có xem ra nguyên nhân là gì hay không? Nguyên do Hậu Uyển Vân không thể sinh dục, vài người ở đây đều hiểu được, chẳng qua chưa từng có người nào đặt ở trên mặt bàn. Này Phương Cô Cô nói lời này chính là làm rõ sau này tra ra ám muội gì là muốn báo cho Thái Hậu. Vì thế Hoắc Hy Thần thành thật nói, theo như ta biết là đại thiếu phu nhân trường kỳ dùng dược vật, tính chất lạnh vô cùng, thế cho nên bị thương thân thể. Thế nhưng có chuyện như vậy, nhất định phải tra cho cẩn thận. Phương Cô Cô vẻ mặt giật mình, nhìn Hậu Uyển Vân cao thấp một phen, chép miệng nói. Thật sự đáng tiếc, một nữ tử không thể sinh dục, vậy phải làm sao? Tương lai đại công tử Khương gia sẽ tập tước, nhưng nếu ngay cả một đích tử cũng không có, như vậy thì... Phương Cô Cô nói lời này thật rõ ràng, nếu tương lai Khương Viêm Châu kế thừa tước vị, Hậu Uyển Vân không có nhi tử, nếu Khương Viêm Châu sau này bởi vì vấn đề con nói dòng cùng tước vị vô duyên, đó đều là Hậu Uyển Vân làm hại, ai kêu bụng người thua kém không sinh được nhi tử. Sắc mặt Hậu Uyển Vân nhất thời trở nên thảm đạm, vừa nghe Hoắc Hy Thần nói xong, liền ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng khẳng định là có người bên trong động tay động chân, gây đơn nàng. Tại Khương gia có lá gan này, có năng lực này, trừ bỏ Cố Vãn Tình còn có ai?

Đa tạ Cẩm Yên cô nương quan tâm, đây là việc riêng của đại phòng, chính là chuyện này còn muốn hỏi ý phu quân một chút. Miệng Hậu Uyển Vân khách khí, nhưng ý tứ thật rõ ràng, chuyện này là chuyện nhà chúng ta, người một người ngoài không cần xen vào chuyện người khác. Cẩm Yên hừ lạnh một tiếng, nói với Cố Vãn Tình. Vương Phi, ngài đừng trách móc, tính Cẩm Yên thích xen vào. Lại cố ý nhìn Hậu Uyển Vân, nói. Lúc trước, chuyện của đại thiếu phu nhân ta không phải cũng nhúng tay rất nhiều, đại thiếu phu nhân lúc ấy cũng không hé răng sao. Cẩm Yên còn tưởng rằng đại thiếu phu nhân rất thích Cẩm Yên nhúng tay vào chuyện của đại thiếu phu nhân, như thế nào nay lại không cam lòng. Không nói sớm, làm ta đây mặt nóng dáng mông lạnh, còn trông cậy vào thị thiếp mới nạp sinh mấy nhi tử dưỡng ở dưới danh nghĩa đại thiếu phu nhân. Năm đó thời điểm ta giúp ngươi, ngươi như thế nào không nói ta xen vào chuyện của người khác. Lúc này Khương Hằng mở miệng nói, Viêm Châu đứa nhỏ này còn nói giọng quá đơn bạc, lần này vài thị thiếp đều bị tổn hại thân thể, cũng nên nạp vài người mới. Trước năm mới lão nhị lão tam đều trở về từ thư viện, lão nhị cũng tới tuổi nên đính hôn, trong phòng không thể không có vài nha đầu vừa ý. Cẩm Yên, Vương Phi mấy ngày nay thân mình khó chịu, liền làm phiền muội làm lụng vất vả, đem chuyện này làm đi. Vừa nghe Khương Hằng mở miệng, việc này liền định xuống. Cẩm Yên mắt lạnh nhìn một cái bay về phía Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân cười cười nói, phụ thân chớ nên trách con dâu xen vào chuyện của người khác. Ngài xem, trong phòng phu quân đều thêm người mới, trong phòng phụ thân lại hư không đã lâu. Con dâu nhìn Cẩm Yên cô nương đối với phụ thân vẫn trung thành tận tâm, hết sức hầu hạ. Nhưng nếu không có thân phận, tại trong phủ làm việc cũng khó tránh khỏi có tin đồn, sẽ bị tổn hại thanh danh. Phụ thân không bằng liền thừa dịp sắp qua năm mới cho Cẩm Yên cô nương nâng phòng, tốt xấu cũng là một danh phận. Hầu Uyển Vân vừa nói, ba người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Trong đầu Hầu Uyển Vân âm thầm đắc ý, người không phải cho ta là ghê tởm sao, ta đây cũng ghê tởm ngươi. Hầu Uyển Vân liền không tin thân là một phụ nữ sẽ không muốn danh phận, mặc dù thân phận một di nương cũng tốt hơn không minh bạch. Nhưng hậu trạch Khương gia do Cố Vãn Tình nắm giữ, Cố Vãn Tình tự nhiên sẽ không hy vọng một hồng nhan tri kỷ như Hoa Như Ngọc trở thành thị thiếp của Khương Hằng. Như vậy khiến cho ả đàn bà này nội đấu là xong. Hậu Uyển Vân tính toán, nhưng nàng ta lại không biết chính mình náo loạn một cái ô long, nàng ta cư nhiên đề xuất làm cho Khương Hằng thú muội muội của mình. Khương Hằng là người đầu tiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngựa khí không khách khí. Hầu thị, người quản tốt chuyện của người đi, chớ duỗi tay quá dài. Cẩm Yên lạnh lùng cười cười, Hầu Uyển Vân đây là muốn đấu cùng nàng sao? Vì thế Cẩm Yên lắc lắc khăn, nói với Lưu Đại Phu. Lưu Đại Phu, nay Vương Phi bệnh nặng thể nhược, đúng là thời điểm nên điều dưỡng tẩm bổ. Ta nghe nói lấy thịt người làm thuốc rất bổ, cho nên thời cổ có hiếu tử cắt thịt cứu mẹ, lưu truyền rất rộng. Ánh mắt Cẩm Yên liếc về phía Hầu Uyển Vân, che khăn cười nói, này lại là khéo, Khương gia chúng ta liền có một vị có tiếng là hiếu nữ. Ngươi xem, chữ hiếu tự tay thấy hậu viết đã nói lên tất cả. Hiếu nữ, lời hay này ai cũng nói được, mà phải nhìn hành động. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn mẹ chồng bệnh nặng sao? Lưu Đại Phu sờ sờ chòm râu, nói, đúng là vậy. Này thân mình Vương Phi rất yếu, này có thể tìm thịt làm thuốc, tự nhiên sẽ khang phục rất nhanh. Ánh mắt mấy người ở đây không hẹn mà cùng nhìn phía Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân cắn răng, cổ cứng ngắc, một cái bỗng sát này của Thái Hậu thật quá ác độc, nay nàng ta đâm lao phải theo lao, không cắt không được. Hiếu nữ nhà chúng ta tự nhiên sẽ cắt. Cẩm Yên lấy một con dao từ trong người, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Người tới, tiến vào hầu hạ đại thiếu phu nhân. Cẩm Yên lo lắng không đưa dao cho Hậu Uyển Vân, vạn nhất nàng ta dùng dao đã thương người thì làm sao bây giờ? Vì thế, bà bốn bà tử cao lớn thô kệch tiến vào kéo trụ Hậu Uyển Vân, mang đi cách vách thiền thính, nàng ta nếu có dị động, vài bà tử lập tức ức chế. Một con dao sáng chói để trên bàn trước mặt Hậu Uyển Vân, trên bàn còn có một cái khay. Cẩm Yên đứng phía trước dùng khăn che miệng. Hiếu nữ, mau cắt đi, người cũng không phải chưa cắt qua, chẳng lẽ muốn các bà tử động thủ sao? Chuyện hôm nay Hậu Uyển Vân biết là trốn không thoát, người ta không bỏ qua muốn trừng trị nàng, nàng ta dãy dụa cũng vô dụng, nàng ta chỉ có thể chờ đến khi Chấn Quân đại tướng quân trở về. Hậu Uyển Vân run run cầm dao, thân mình run rẩy. Năm đó khi đích tỷ ruột Hậu Uyển Tâm chết, nàng cũng cắt thịt, bất quá khi đó nàng ta tính kế trước nên dùng thuốc tê, dao nhỏ cũng là trước tiên dùng đũa trắng mạnh nhất tiêu độc, coi như dao giải phẫu, cắt một dao ra ít máu, thiếu một khối thịt nhỏ cũng không tính là quá đau đớn. Nhưng nay nàng ta không chuẩn bị gì hết liền muốn cắt, chẳng phải là đau muốn chết. Mau đi, chẳng lẽ người không hy vọng Vương Phi sớm ngày khỏe lại sao? Cẩm Yên ở bên cạnh thúc giục. Chậm đã, Thúy Liên đi tới. Cẩm Yên nhíu mày nhìn Thúy Liên, chỉ thấy nha hoàn đi sau Thúy Liên buông cái khay xuống, bên trong có một cái tẩu màu lam, còn có một cái hộp. Vương Phi sợ đại thiếu phu nhân quá đau nên gọi ta đưa Tiêu Dao Cao tới nơi này. Thúy Liên cười tẩm tỉm, đem Tiêu Dao Cao đặt trước mặt Hậu Uyển Vân, nói: thỉnh đại thiếu phu nhân dùng từ từ. Mắt Hậu Uyển Vân nổi đỏ. Cắt đi, dù sao cũng là một dao, chết sớm siêu sinh sớm. Người nếu không hạ thủ thì kêu các bà tử động thủ là được rồi. Cẩm Yên ở bên cạnh thúc giục. Hậu Uyển Vân giơ cánh tay lên, lộ ra một cánh tay như ngọc, vết tích lúc trước cơ hồ không nhìn thấy. Chính nàng ta xuống tay ít nhất liền biết nặng nhẹ, nhưng nếu thay đổi thành các bà tử thì phỏng chừng vết thương đó liền thảm thiết không thể nhìn. Cho nên Hậu Uyển Vân quyết định sẽ chính mình động thủ. Tim nàng ta đập thình thịch, giơ tay chém xuống. Miệng vết thương nhất thời chảy máu, làm Hậu Uyển Vân đau đớn, nước mắt ròng ròng, ném dao nhỏ trong tay. Một bà tử đem khay tiếp đón, một bà tử khác cầm băng vải, cuốn lấy cánh tay Hậu Uyển Vân, đem nàng ta đỡ ngồi xuống, nhưng nàng ta đau đớn cả người co rút. Thúy Liên vội hỏi: xem đại thiếu phu nhân đau đớn, mau cho đại thiếu phu nhân dùng tiêu dao cao. Một tiểu nha hoàn nhanh chóng cầm cái tẩu đi tới. Thúy Liên tiếp nhận cái tẩu, đem miệng tẩu đến bên cạnh Hậu Uyển Vân, giọng nói mang theo mê hoặc: đại thiếu phu nhân, nô tỳ biết ngài đau lợi hại, ngài hút một ngụm sẽ không đau nữa. Hậu Uyển Vân đau đớn quả thật hận không thể chết lập tức, nay bị đau đớn dày vò đến thần trí không rõ. Nghe xong Thúy Liên nói, theo bản năng miệng nướng trên miệng tẩu. Đúng rồi, đại thiếu phu nhân, hút một ngụm, lại hút một ngụm đi. Thúy Liên cười tủm tỉm nhìn Hậu Uyển Vân hút tiêu dao cao như đói khát. Hậu Uyển Vân biết tiêu dao cao này không được chạm vào, nhưng nay nàng ta quá đau, không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần có thể hết đau, bắt nàng làm cái gì cũng có thể. Mơ mơ màng màng hút một ngụm tiêu dao cao, chỉ cảm thấy thân mình giống như đằng vân giá vũ, đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Hậu Uyển Vân giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bắt đầu hút một ngụm lại một ngụm, chờ khi đau đớn của nàng ta rốt cuộc giảm bớt, ý thức khôi phục, trợn mắt vừa thấy nàng ta đã dùng hết non nửa hộp tiêu dao cao. Hoắc Khi Thần mắt lạnh tựa vào cửa nhìn Hậu Uyển Vân, căn cứ vào sách thuốc trong không gian mà hắn đã xem, hắn biết hút thuốc nhà phiến đều lớn như thế, Hậu Uyển Vân đã thành nghiện, một khi dính vào nhà phiến, cả người nàng ta coi như bị hủy diệt rồi. Tự làm tự chịu. Hoắc Khi Thần hừ lạnh một câu. Tích Xuân đứng bên giường, mắt lạnh nhìn người trên giường.

thật đúng là quan tâm đầy đủ đối với ta. Hậu Uyển Vân mặt lập tức trắng bệch. Mẫu thân nói đùa, Vân Nhi nghe không rõ. Cố Vãn Tình khẽ hừ một tiếng. Vân Nhi, ta coi sắc mặt người không tốt, nhất định là thân mình không khỏe, chạy nhanh trở về đi thôi. Đây là hạ lệnh trục khách. Hậu Uyển Vân còn chưa đề cập chuyện Tiêu Dao Cao làm sao có thể liền vô công mà đi. Mẫu thân, Vân Nhi có chuyện cùng mẫu thân thương lượng. Hậu Uyển Vân suy tư nên nói như thế nào. Mẫu thân, đã nhiều ngày ít nhiều mẫu thân đưa Tiêu Dao Cao làm cho Vân Nhi không đến mức thống khổ gian nan. Nhưng này Tiêu Dao Cao đã dùng hết, mẫu thân xem có thể lại ban Vân Nhi một ít hay không. Còn cảm tạ mình, xem ra uy lực Tiêu Dao Cao thật không nhỏ, cơ nghiện cường đại đến nỗi có thể làm Hậu Uyển Vân phải cúi đầu. Cố Vãn Tình nhìn bộ dáng Hậu Uyển Vân, biết trong lòng nàng ta hận muốn chết, nhưng lại có việc cầu người, không thể không chịu nhục, trong đầu khẳng định miễn bàn có bao nhiêu thống khổ. Ta xem thương thế của người không phải điều tốt nhiều sao, như thế nào còn muốn Tiêu Dao Cao? Cố Vãn Tình tùy ý nhéo nhéo lỗ tai Nguyên Bảo. Huống hồ Tiêu Dao Cao này thập phần trân quý, ngàn vàng khó cầu, trong lúc nhất thời ta phải đi đâu mua cho ngươi? Hơn nữa gần qua năm mới, trong phủ tiêu dùng rất nhiều, bạc rất khan hiếm. Hầu Uyển Vân cắn răng một cái, nàng ta đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý bị khi dễ, vì thế lấy ra khế ước đã sớm chuẩn bị tốt. Mẫu thân, nay Vân Nhi lấy không ra nhiều bạc như vậy, lấy Nam Giang và Tạo Phường gán nợ, đời qua cửa ải năm mới, bà quay vòng vốn lại dùng bạc đến đổi. Hậu Uyển Vân quả thật không có tiền, thời gian trước tất cả bạc trong tay nàng ta đều cầm đi làm phòng lưu ly, nàng ta cũng không nghĩ dùng Dịch Tạo Phường để gán nợ, nhưng vừa nghĩ đến thống khổ lúc cơn nghiện phát tác, Hậu Uyển Vân vẫn phải xuất ra Nam Giang Dịch Tạo Phường. Cố Vãn Tình cười cười nhìn kế ước, đây chính là thứ vốn dĩ thuộc về mình của mẫu thân, bao hàm bao nhiêu tâm huyết của mẫu thân bên trong, là bảo bối của mình. Năm đó đưa cho người mình coi trọng là muội muội bảo bối, nhưng hôm nay đã bị Hậu Uyển Vân khinh địch như vậy, vì muốn được Tiêu Dao Cao liền giao ra. Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Hậu Uyển Vân. Không phải ta làm khó dễ, không mua Tiêu Dao Cao cho ngươi, chính là trong phủ thật sự không có dư bạc. Cửa hàng này, dù cho ngươi gán nợ cho ta, ta cũng không thể biến nó thành bạc đưa cho ngươi được. Hầu Uyển Vân cắn môi, nghĩ. Vân Nhi có biện pháp, có thể đổi được bạc. Dịch Tạo Phường của Vân Nhi có vị ông chủ làm cổ đông, họ Cố. Thỉnh cầu mẫu thân gọi người cầm khế ước này đổi bạc cùng ông chủ Cố. Hết thảy đều dựa theo giá thị trường. Nam Giang Dịch Tạo Phường này đổi thành mấy chục ngàn lượng là dư giả. Nếu ông chủ Cố thu không được Nam Giang hàng nhiều như vậy, hắn có thể thu mua mấy gian thì tính mấy gian. Cố Vãn Tình vừa nghe chuyện này được, nàng đang muốn thu hồi cửa hàng. Nguyên bản Hậu Uyển Vân chỉ lấy khế ước gán nợ cho nàng, sau này vẫn được chuộc đồ lại, nhưng hôm nay nàng ta tính bán cửa hàng, vừa vặn làm cho Đường huynh Cố Minh đi thu trở về. Dù sao mấy tháng nay tiền hoa hồng từ cổ phần Dịch Tạo Phường cũng chia không ít. Cố Vãn Tình dùng đồ cưới trợ cấp một ít, từ trong Khương phủ lấy một ít, luôn có thể xuất bạc. Chỉ cần mua chậu châu báu Dệt Tạo Phường này, tương lai sẽ không lo kiếm không đủ vốn. Vì thế Cố Vãn Tình cố tình khó xử từ chối, cuối cùng vẫn là cố mà nhận. Sau đó đuổi Hậu Uyển Vân trở về, nói sáng mai sẽ mua một ít Tiêu Dao Cao đưa qua cho nàng ta. Hậu Uyển Vân vẫn không yên, trong đầu phát sầu, nếu ngày mai không mua được phải sống thế nào. Ngày hôm sau, hai hộp Tiêu Dao Cao lớn đã đưa đến trước mặt Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân nhìn Tiêu Dao Cao đánh giá đủ dùng ít nhất 2 tháng, nhưng theo lý tiền năm gian hàng không có khả năng chỉ mua chút ít Tiêu Dao Cao, ít nhất có thể mua lượng Tiêu Dao Cao đủ cho nàng ta dùng 1 năm. Nhưng số bạc dư này đâu, chẳng lẽ mẹ chồng ác độc đó hát tâm nuốt nhiều bạc của nàng như vậy? Hậu Uyển Vân nhìn Tiêu Dao Cao chân mày cao lại, Thúy Liên đến đưa Tiêu Dao Cao nhìn thấy bộ dáng này trong đầu liền mất hứng, gương mặt chim chim nói: Đại thiếu phu nhân, đây chính là Tiêu Dao Cao phu nhân chúng ta vất vả mua cho ngài, ngài còn ngày ít sao? Không dối gạt đại thiếu phu nhân, Nam Giang dệt tàu phường đó của ngài nay giá trị không được vài đồng tiền, ngài còn không biết. Liền đã nhiều ngày mấy đơn hàng lớn dệt tàu phường đã nhận không làm được, đám người mua đều bắt đầu ầm ĩ, dệt tàu phường phải chi nhiều bạc bồi thường người khác, nay đều bị vét sạch. Nam Giang dệt tàu phường đó của ngài nay cũng là một cái xác trống rỗng. Tiêu Dao Cao vẫn là phu nhân chúng ta bỏ thêm bạc mua, bằng không nào có nhiều như vậy. Cái gì? Dệt tàu phường khi nào xảy ra chuyện này, chính mình như thế nào không biết. Hậu Uyển Vân giật mình nhìn Thúy Liên, nàng ta chỉ bị bệnh mấy ngày, mới mấy ngày không hỏi đến chuyện dệt tàu phường, như thế nào liền xảy ra chuyện lớn như thế? Đại thiếu phu nhân, đồ nô tỳ đã đưa cho ngài, nô tỳ trở về phục mệnh. Thúy Liên xoay người ra khỏi phòng. Hậu Uyển Vân nhìn chằm chằm Tiêu Dao Cao ngẩn người, cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. Dệt tạo phường luôn luôn hoạt động vững chắc, chưa bao giờ xảy ra loại chuyện không hoàn thành đơn hàng này, nhưng nay lại xảy ra chuyện. Hậu Uyển Vân lấy tay nhấn mi tâm, định trừ tạp niệm, cẩn thận suy nghĩ dệt tạo phường bắt đầu xảy ra vấn đề rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu. Tự hồ là có một lần Cố Vạn Tình muốn nàng ta xuất bạc, nàng ta lấy không ra một tuyệt bút như vậy, đã đem cổ phần dệt tạo phường bán cho một phú thương. Ừ, phú thương đó là ông chủ Cố. Đợi chút, ông chủ Cố? Trong lòng Hậu Uyển Vân rung lên, người nọ họ Cố, cùng họ với mẹ chồng độc ác, chẳng lẽ là... Nếu Cố Minh, ông chủ Cố, thật sự là có quan hệ với Cố Vãn Tình, như vậy mẹ chồng ác độc đó liền từ thời điểm sớm như vậy đã bắt đầu tính kế đồ cưới của nàng ta. Không phải tiểu đánh tiểu nháo ham mấy ngàn lượng bạc của nàng, mà là khẩu vị lớn đến nỗi muốn nuốt hết dệt tạo phường của nàng ta. Nàng ta an bài người một nhà đi mua cổ phần dệt tạo phường, chỉ sợ bồi thường đơn hàng đặt lần này cũng có liên quan tới nàng ta. Nhất định là nàng ta ở sau lưng giở trò quỷ, muốn đoạt tài sản của mình. Hậu Uyển Vân nhất thời cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển. Nàng ta biết chuyện cho tới bây giờ liền ngay cả dệt tạo phường phỏng chừng cũng không giữ được. Không có tài lực của dệt tạo phường chống đỡ, nàng ta lại bị nghiện Tiêu Dao Cao. Như vậy nàng ta phải làm thế nào kiếm ra tiền mua thứ sang quý đó chứ? Chẳng lẽ cả đời phải cầu Cố Vãn Tình hạ thấp mình trước mặt nàng ta để kiếm ăn sao? Xem sắc mặt nàng ta mà sống sao? Chờ tâm tình nàng vui vẻ, thưởng cho nàng ta chút Tiêu Dao Cao. Trong mòn đôi mắt, ngàn mong vạn mong, cuối cùng Hậu Thụy Phong đã trở về. Hậu Uyển Vân nhận được tin tức, ngồi trên giường, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Mấy ngày nay tại Khương gia chịu ủy khuất cũng không phải là một chút, liền ngay cả vài vị di nương cũng chờ xem chê cười nàng. Rõ ràng vài di nương trên người đều mang theo bệnh, cũng không đến nỗi tâm trí không rõ, nhưng trừ bỏ Hòa di nương bệnh không xuống giường được, còn có Cầm di nương đã chết nữ nhi trở nên có chút điên điên khùng khùng. Vài di nương còn lại mỗi ngày cười tươi như hoa đến thỉnh an nàng, nói là chính mình không thể vô phép, quy củ không thể phế. Nhưng trong đầu Hậu Uyển Vân rất rõ ràng, các nàng đến để chê cười mình. Nghe từ trong miệng nha hoàn bà tử không tính, các nàng chính mắt nhìn thấy mình chật vật, trong lòng mới thoải mái. Liền ngay cả Họa di nương không xuống giường được, mỗi ngày đều chờ vài di nương khác đi đến chỗ nàng, nói cho nàng đại thiếu phu nhân nghèo túng như thế nào. Nghe xong, miệng Họa di nương vùng ra một hơi, ôm nhi tử hùng hằng nói: Lúc ấy nàng ta còn muốn cho muội dùng Tiêu Dao Cao, muội đã nói đồ quý giá như vậy, nàng ta thế nào bỏ được cho muội dùng chứ. thì ra là đánh chủ ý này. Thật giận, lúc ấy thế nhưng còn cho là nàng suy nghĩ cho muội cùng đứa nhỏ, trong đầu còn nghĩ ngàn ân vạn tạ đem nàng ta trở thành ân nhân. Không nghĩ tới nàng ta lại tính toán thâm hiểm ác độc. May mắn đại phu nhân có chủ ý, muội mới không nghe lời của nàng ta. Xem nàng ta ác có ác báo, tự nhận hậu quả, nàng ta cũng có hôm nay, thật sự là báo ứng mà. Khi đó Hầu Uyển Vân muốn dùng tiêu dao cao khống chế Họa Di Nương, hại thai nhi trong bụng nàng không có kết quả, lại giở trò lúc nàng sinh nở, suýt nữa làm hại mẹ con Họa Di Nương cùng chết. Nay xem nàng ta nghèo túng đến như vậy, xem như là giải được nỗi hận trong lòng. Và Di Nương này đều bị Hầu Uyển Vân trừng trị, trong đầu đều mang theo sự oán hận. Kỳ Di Nương nói: Họa Nhi muội muội, tỷ thấy tình hình này 8-9 phần chính thất đại phòng chúng ta sắp đổi chủ. Muội ngẫm lại xem, cho dù là thái hậu ban hôn, nhưng đại thiếu phu nhân có gan to như vậy, dám động tay động chân với mẹ chồng, chuyện này mà truyền ra ngoài cũng có thể hư nàng ta rồi. Thư Di Nương gật gật đầu nói: Kỳ Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, muội thấy chuyện hư thê này cũng là 8-9 phần. Cho dù đại phu nhân của chúng ta rộng lượng, không so đo cùng hậu thị, nhưng lão gia chúng ta khẳng định là không thuận theo. Các tỷ ngẫm lại xem, lão gia chúng ta ái thê như mạng, lần này đại phu nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, lão gia lại càng yêu thương che chở. Nay điều tra ra chuyện hậu thị hạ tuyệt tử canh cho đại phu nhân, người nói xem lão gia có thể tha thứ sao? Muội thấy có thể để lại mạng sống cho nàng ta đã tốt lắm rồi, còn muốn ở lại Khương gia sao? Và Di Nương hợp lại, nhà chồng cũng không muốn gặp hậu thị, Khương Tiêm Châu càng không thích cô vợ này, vị trí chính thất của hậu thị phỏng chừng không đảm bảo, cho dù không hưu nàng ta ở Khương gia cũng vĩnh viễn không thể xoay người. Cứ như vậy, trong lòng và Di Nương liền càng khinh hậu thị, tuy ở ngoài mặt cấp bậc lễ nghĩa vẫn chu toàn, nhưng ánh mắt đó, vẻ mặt đó cũng lộ ra sự khinh thường cùng chán ghét. Liền ngay cả tiểu thiếp đều có thể bày ra sắc mặt cho Hậu Uyển Vân, nàng ta làm đại thiếu phu nhân Khương gia này làm vô cùng nghẹn khuất. Nhưng may mắn huynh trưởng nhà mẹ đẻ nàng ta sắp trở về. Hậu Thụy Phong vừa trở lại liền tiến cung diện thánh, sau đó ở trong cung tham gia yến tiệc một lần, liền vội vàng ra cung trở về hậu phủ, mấy yến hội khác một mực từ chối. Hậu Thụy Phong trở về hậu phủ dàn xếp xong xuôi, làm chuyện thứ nhất đó là tự mình viết một phong thư cho phụ thân đang du sơn ngoạn thủy ở xung quanh. Trải qua do dự, hắn vẫn không viết chuyện bản thân điều tra ra bùn đất khác thường ở lăng mộ của mẫu thân. Mắt công phụ thân biết sẽ lo lắng, một phen tuổi còn muốn suốt đêm chạy về kinh. Lúc sau, liền ở thư phòng chuẩn bị lật xem báo cáo viết về cuộc sống hàng ngày của muội muội Hậu Uyển Vân mà thám tử ghi lại. Lúc mới đi, chưa tới Nam Cương, mỗi ngày Hậu Thụy Phong còn lật xem báo cáo thám tử đưa tới. Khi đó, Hậu Thụy Phong xem từ trong báo cáo, làm đảo lộn hiểu biết của hắn đối với Hậu Uyển Vân. Nhưng vừa vào cảnh nội Nam Cương, hắn vì chuyện nước bận rộn làm lụng vất vả, đem gia sự đặt ở một bên, trên đường trở về lại vội vàng xử lý vấn đề sót lại. Nay vừa rảnh rỗi, hắn liền khẩn cấp muốn xem một chút vị thứ muội kia của mình tột cùng còn làm chuyện tốt gì nữa. Không đợi Hậu Thụy Phong ngồi nóng ghế, liền nghênh đón một vị khách ít tới. Chuẩn xác mà nói, vị khách ít đến đó, khi Hậu Thụy Phong còn chưa hồi phủ, liền sớm ở hậu gia chờ hắn. Hậu Thụy Phong vội vàng đi tới phòng khách, thấy một công tử thiếu niên thần thái tuấn dật đang ngồi trong phòng khách. Đại cửu ca, Khương Tiêm Châu đứng dậy, chắp tay với Hậu Thụy Phong. Muội phu. Hậu Thụy Phong kinh ngạc nhìn Khương Viêm Châu, chính mình cùng muội phu này một văn một võ, thường ngày cũng không lui tới nhiều, hắn sớm ở hậu phủ chờ mình như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người hàn huyên vài câu,

tiến tới ngăn trở, hắn một mình quyết định chạy đến Hậu gia nói chuyện cùng Hậu Thụy Phong. Nếu sự tình còn chưa bàn xong, Hậu Thụy Phong liền muốn tới Khương gia khởi binh vấn tội, thì trước mặt Khương Hằng hắn cũng không biết nói gì. Vốn tưởng rằng Hậu Thụy Phong là người thông tình đạt lý, nhưng như thế nào hắn xúc động như vậy liền muốn trực tiếp đi Khương gia. Khương Viêm Châu nhất thời cảm thấy đầu lớn như đấu. Hậu Thụy Phong vốn không quan tâm, nay bị Khương Viêm Châu vừa quát phục hồi tinh thần, biết chính mình đã lộ mãn, nhanh chóng mang theo vẻ xấu hổ, nói: "Mùi phu, việc đệ nói quả thật heo chó cũng không bằng." Người thần đều phẫn nộ, cùng nàng ta đối chất, nếu đúng như mùi phu nói, đó là Hậu gia ta không biết cách dạy con, thẹn cùng Khương gia. Đến lúc đó, đừng nói là hưu thê, cho dù Khương gia muốn ấn gia quy xử tử nàng ta, ta tuyệt cũng không phản đối. Có những lời này, tim Khương Viêm Châu liền buông xuống. Hắn đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng muốn hưu thê, quả quyết không thể để cho độc phụ này ở lại Khương gia. Nếu không, sớm hay muộn, Khương gia cũng sẽ bị ả làm hại, đoàn tử tuyệt tôn. Vì thế, Hậu Thụy Phong và Khương Viêm Châu cùng đồng hành lần lượt đi tới Khương gia. Hậu Thụy Phong còn chưa tới, gã sai vặt Hậu gia được Hậu Thụy Phong phái đi trước thông báo Khương Hằng bị triệu tiến cung để thương nghị việc Nam Cương lần này không ở trong phủ. Cố Vãn Tình nghe xong tin tức đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Theo lý mà nói, Hậu Thụy Phong vừa hồi kinh hẳn là có những yến tiệc đón gió tẩy trần, không điếm được chờ huynh ấy, nhưng huynh ấy cư nhiên bỏ xuống hết, chạy tới Khương gia, vậy là đạo lý gì chứ? Hẳn, tám phần có liên quan đến Hậu Uyển Vân, Cố Vãn Tình đoán như thế. Bất quá, nàng ngàn tính vạn tính cũng không thể tưởng tượng được lần này Hậu Thụy Phong đến Khương gia, mục tiêu duy nhất không phải Hậu Uyển Vân mà là nàng, Cố Vãn Tình. Đại phu nhân nói, Hậu tướng quân tới, thỉnh đại thiếu phu nhân đi tiền thính gặp khách. Ca ca đã tới sao? Thật tốt quá. Hậu Uyển Vân vừa nghe Hậu Thụy Phong tới cửa, kích động vỗ tay, yên lặng lẩm nhẩm. Thật sự ông trời có mắt, ca ca nhanh như vậy đến thăm ta rồi. Hậu Uyển Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng Tích Xuân nói: "Đem kiện áo choàng nguyệt sắc chuẩn bị cho ta." Áo choàng nguyệt sắc vừa vặn có thể phụ trợ màu da của nàng ta, làm cho nàng ta thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt. Hậu Uyển Vân cầm lấy son bôi vài cái lên mặt, nhìn trong gương chính là một gương mặt tái nhợt, nhìn như người bị bệnh. Hậu Thụy Phong nếu không phải là người mù, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Hậu Thụy Phong tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thứ muội của mình bị tra tấn thành bộ dáng vậy, tất nhiên sẽ xả giận cho mình. Hậu Uyển Vân thu thập thỏa đáng, được Tích Xuân đỡ, suốt môn lên kiệu mềm, được người đỡ tới tiền thính. Hậu Uyển Vân yếu đuối, được Tích Xuân cao lớn thô kệch đỡ lấy, vừa mới vào cửa, nhìn thấy một người đàn ông oai hùng đang ngồi trong sảnh. Hậu Thụy Phong so với năm đó càng thêm tư thế oai hùng, cả người lộ ra khí thế dương cương, nam tính của võ tướng. Xuất hồ ý liêu, Cố Vãn Tình thân là chủ mẫu, lúc này thế nhưng không ở đó. Trong đầu Hậu Uyển Vân nhanh chóng vòng vo suy nghĩ, mẹ chồng ác độc đó không ở là tốt nhất, chính mình liền có thể thừa dịp này ủy khuất gậy trước. Hậu Uyển Vân vừa thấy Hậu Thụy Phong, trong mắt đầy nước mắt, cắn môi uyển chuyển: "Ca ca." Lúc này trong đầu Hậu Thụy Phong đều nghĩ Cố Vãn Tình có phải là muội muội của hắn. Đột nhiên nghe thấy có người hô cái gì, nửa ngày mới phục hồi tinh thần là đang kêu mình, mờ mịt quay đầu thấy thứ muội như một đóa hoa kiều nhược trong suốt, cúi đầu nói, trong miệng giọng run run: "Vân Nhi thỉnh an ca ca. Vân Nhi rất nhớ thương phụ thân cùng ca ca. Vân Nhi có nhiều chuyện muốn nói cùng với ca ca." Hậu Uyển Vân ngẩng đầu nhìn Hậu Thụy Phong, lệ long lánh trong mắt chứa đầy ủy khuất. Hậu Thụy Phong bình tĩnh nhìn nàng, gương mặt của cô nương trước mắt thần sắc có bệnh, yếu đuối, đó là thứ muội Hầu Uyển Vân nổi danh hiếu thuận cùng tài tình. Vân Nhi, huynh muội chúng ta hồi lâu vẫn chưa nói chuyện, ca cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với muội. Hậu Thụy Phong mân môi nói: "Ca ca, như thế nào không thấy mẫu thân?" Hậu Uyển Vân cố ý hỏi, nàng ta xác định không có người Cố Vãn Tình mới mở miệng nói: "Vương phi không khỏe đang nghỉ ngơi, phỏng chừng phải một hồi lâu mới có thể tới, là ca ca đường đột, phải chờ ở đây cũng không sao." Hậu Thụy Phong nói. Hậu Uyển Vân nghĩ đến ca ca không lý do lừa mình, hắn đã nói như vậy thì nhất định Cố Vãn Tình nhất thời nửa buổi tới không được, không thể đại khách, cho nên mới kêu mình tới đây trước, không thể chậm trễ Hậu Thụy Phong. Chuyện này cũng cho nàng ta cơ hội cáo trạng tố khổ, thật sự là trời ban cơ hội. Hậu Uyển Vân ngồi xuống, Tích Xuân đỡ nàng ta, ánh mắt Hậu Thụy Phong nhìn lướt qua trên người Tích Xuân, làm như lơ đãng, thuận miệng hỏi: "Vân Nhi, nha hoàn này nhìn lạ mặt, là nha hoàn Khương phủ sao?" Hậu Uyển Vân nhìn lướt qua Tích Xuân, nói: "Ca, đây là người Hậu gia chúng ta, nha hoàn hồi môn của muội mang tới. Ca hàng năm ở trong quân, thời điểm Tích Xuân vào hậu phủ, ca ca còn ở biên quan, cho nên nhìn lạ mặt." Hậu Thụy Phong à một tiếng, lại thuận miệng hỏi Tích Xuân một ít chuyện liên quan cuộc sống hàng ngày của Hậu Uyển Vân, như là thường ngày khẩu vị thế nào, tinh thần thế nào, các vấn đề linh tinh, lại tiện thể hỏi Tích Xuân ở bên người Hậu Uyển Vân hầu hạ bao lâu linh tinh. Tích Xuân lần lượt đáp, Hậu Thụy Phong lại dặn Tích Xuân cẩn thận hầu hạ Hậu Uyển Vân cho tốt. Hậu Uyển Vân nghe huynh trưởng hỏi rất kỹ sinh hoạt thường ngày của mình, trong lời nói đều là quan tâm, cảm thấy Hậu Thụy Phong đối với chính mình thật sự quan tâm. Nhưng mà trong lòng Hậu Thụy Phong thì đang nghĩ, Lưu Tam Nương không nói dối, nàng thật sự bên cạnh Hậu Uyển Vân làm đại nha hoàn bên người hầu hạ rất lâu, đối với áo cơm sinh hoạt thường ngày của Hậu Uyển Vân đều hiểu biết nhất thanh nhị sở. Hậu Thụy Phong lại nói: "Vân Nhi, ca nhớ rõ muội tự hồ dẫn theo 4 năm nha hoàn hồi môn, như thế nào chỉ còn lại Tích Xuân, những người khác đi đâu rồi?" Đôi mi thanh tú của Hậu Uyển Vân hơi nhíu, trong mắt lập tức bịt kín một tầng hơi nước, tìm cái cớ đuổi Tích Xuân đi, đợi cho trong phòng chỉ còn hai người, nàng ta mới cầm khăn xoa xoa nước mắt. "Ca, nha hoàn hồi môn của muội đều bị mẹ chồng đuổi đi hết. Vân Nhi vô dụng, ngay cả nha hoàn hồi môn cũng không bảo vệ nổi." "Sao? Nhưng lại có chuyện này?" Hậu Thụy Phong làm bộ dáng giật mình. "Nha hoàn đó làm sao vậy? Có phải phạm vào quy củ vương phủ rồi hay không?" Hậu Uyển Vân lắc lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ. "Các nàng không làm sai, cái sai duy nhất là theo muội chủ tử vô dụng này." Dứt lời, Hậu Uyển Vân cúi đầu khóc lên. Hậu Thụy Phong rất nhanh nắm bàn tay lại, một quyền nện trên bàn, vẻ mặt giận dữ. "Đó là nha hoàn hồi môn của muội, muội không mở miệng ai dám đuổi các nàng chứ?" Hậu Uyển Vân lắc lắc đầu thở dài. "Ca, ca đừng tức giận, Khương gia người ta trăm năm thế gia, Vân Nhi có thể gả vào là trèo cao. Vân Nhi lại là thứ xuất, tuy trèo cái danh đích tiểu thư nhưng vẫn là làm người ta xem thường. Vân Nhi chịu ủy khuất cũng không có gì, đơn giản là mấy chuyện bực mình, chính là đáng thương vài nha hoàn. Đối với Vân Nhi trung thành và tận tâm, vẫn là hậu hạ rất tốt. Đúng là Vân Nhi thật vô dụng mà." Hậu Thụy Phong đứng dậy, đi qua đi lại, một bộ dáng tức giận phi thường, nói: "Vân Nhi, muội nói cái gì chứ? Hậu gia chúng ta tuy rằng không bằng Khương gia, nhưng cũng là người có uy tín danh dự trước mặt thánh thượng. Cái gì mà trèo cao, ca liền không thích nghe lời này. Phụ tử Hậu gia chúng ta bên ngoài vào sinh ra tử, bảo vệ quốc gia, lại để nữ nhi của mình nhận hết ủy khuất. Nói cái gì mấy chuyện bực mình, này còn giống là dạng gì chứ?" Hậu Uyển Vân oa một tiếng khóc lớn, nắm lấy tay áo Hậu Thụy Phong, nói: "Ca,

Hậu Uyển Vân chịu thiệt thòi vì phụ huynh đều ở biên quan, mẹ cả cùng đích tỷ nhà mẹ đẻ lại qua đời. Phụ huynh tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Nay phụ huynh trở về, thăng quan tiến chức, hậu gia ở thời kỳ cường thịnh. Hậu Uyển Vân mất hứng một cái là có thể về nhà mẹ đẻ tố khổ, tìm phụ huynh làm chỗ dựa cho nàng. Không còn tứ cố vô thân như trước, nhà mẹ đẻ có thế lực, rốt cuộc có thể từ từ lợi dụng được. Hậu Thụy Phong trấn an muội muội đang khóc, lại đồng ý tự mình chọn người tin cậy đưa vào Khương gia để hầu hạ nàng ta, còn nói thỉnh danh y đến chẩn trị bệnh vô sinh. Hậu Uyển Vân chuyển biến tốt ngay, dùng khăn lau lệ, lại đoán tâm tư Hậu Thụy Phong rất dễ tin người. Quỳnh muội hai người nói một hồi, bên ngoài có nha hoàn báo lại: Chấn quân đại tướng quân, đại phu nhân kêu nô tỳ tới bẩm báo tướng quân một tiếng. Mới vừa rồi đại phu nhân đã chuẩn bị xuất môn, đầu lại choáng váng, nói tướng quân có thể chờ một lát. Vẻ mặt Hậu Thụy Phong không hờn giận, vậy vẫy tay đuổi nha hoàn, nói cùng Hậu Uyển Vân: Khương gia không phải được xưng là trăm năm thế gia, chú ý quy củ nhất, đây là đạo đại khách của Khương gia sao? Hậu Uyển Vân đi theo mượn đề tài: Ca, mẹ chồng chính là tính tình này, có lẽ là do Vân Nhi giận chó đánh mèo ca ca cũng không chừng. Muội muội, thân mình muội không thoải mái, hãy về trước đi, ca ở chỗ này chờ. Nay vô luận thế nào cũng muốn Khương gia nói cho rõ ràng, để cho bọn họ không dám khi dễ nữ nhi của Hậu gia chúng ta. Dứt lời, Hậu Thụy Phong nói tốt khuyên Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân cũng không muốn một hồi đối mặt cùng mẹ chồng, cũng liền thuận thế rời khỏi. Hậu Thụy Phong nhìn Hậu Uyển Vân được Tích Xuân đỡ ra ngoài, lên kiệu mềm bị người nâng đi. Lúc này từ gian phòng phía sau bình phong có người ra ngoài, vẻ mặt Khương Viêm Châu tức giận, nói: Ả ta lại nói hưu nói vượng, hất nước bẩn Khương gia ta, chăm ngòi quan hệ vân thần võ tướng, tâm tư này thật quá ác độc rồi. Viêm Châu: Chấn quân đại tướng quân là người hiểu biết, tự nhiên sẽ không bị mấy câu này lừa bịp đâu. Phía sau Khương Viêm Châu thì một người bước ra ngoài. Hậu Thụy Phong nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy một nha hoàn thanh tú đỡ thiếu phụ mỹ mạo cao gầy từ phía sau bình phong đi ra, vẻ mặt Cố Vãn Tình ôm nhu ấm áp nhìn Hậu Thụy Phong. Vương Phi, ngài không có chuyện gì chứ? Giọng Hậu Thụy Phong có chút run rẩy. Cố Vãn Tình hơi hơi ngây ra một lúc mới nhớ tới Hậu Thụy Phong nói là lần trước bị thương sao lại trúng hỏa hoạn, cười nói: Tạ tướng quân quan tâm, thân mình ta không có chuyện gì. Hậu Thụy Phong gật gật đầu, vốn dọc theo đường đi tính toán như thế nào mở miệng hỏi quan hệ của nàng cùng Hậu Uyển Tâm, suy nghĩ trăm ngàn kiểu lời dạo đầu, nhưng lúc nhìn thấy nàng một biện pháp cũng không nghĩ ra, trong đầu đều là trống rỗng. Đại cửu ca. Khương Viêm Châu thấy Hậu Thụy Phong hơi sững sờ, kêu hắn một tiếng. Hậu Thụy Phong như ở trong mộng tỉnh lại, à một tiếng. Hậu Thụy Phong không phải người xúc động, hắn ngẫu nhiên thất thố làm Cố Vãn Tình nhớ tới lúc trước cùng ca ca chơi đùa, trong lòng không khỏi ấm áp, tiếp đón mọi người ngồi xuống uống trà. Hậu Thụy Phong nghẹn một bụng, nhưng ngại có người ngoài cũng không trực tiếp hỏi Cố Vãn Tình, mà chính là buồn không lên tiếng uống trà. Khương Viêm Châu mới uống mấy ngậm, hắn cũng đã uống được vài chén. Cố Vãn Tình không khỏi mỉm cười, nói: Chấn quân đại tướng quân tới Khương gia là uống nước trà sao? Lúc này Hậu Thụy Phong mới ý thức được chính mình đang thất thố, mặt hơi đỏ, buông chén trà xuống, bộ dáng muốn nói lại thôi. Cố Vãn Tình tuy rằng không biết Hậu Thụy Phong muốn nói gì, nhưng nàng rất hiểu biết động tác nhỏ của ca ca. Nàng biết huynh ấy nhất định là có chuyện muốn nói một mình với mình. Vì thế, Cố Vãn Tình bảo Khương Viêm Châu trở về trước, lại cho thị nữ ra ngoài hết. Chấn quân đại tướng quân, có cái gì muốn nói với ta sao? Cố Vãn Tình cười yếu ớt, trong bụng lại nghĩ, phụ thân cùng huynh trưởng không cần vào sinh ra tử đánh giặc nữa, không cần mạo hiểm sinh mệnh lên xa trường nguy hiểm. Phụ thân an dưỡng tuổi già, ca ca tìm một cô nương hiền lành cưới về, người một nhà cùng trôi qua những ngày tốt đẹp. Hậu Thụy Phong trù trừ một chút, buông chén trà, bỗng nhiên cọ một chút đứng dậy, rút ra bảo kiếm bên hông, chui kiếm hướng về phía Cố Vãn Tình ném tới. Cố Vãn Tình thình lình nhìn thấy bảo kiếm bay về phía mình, nàng theo bản năng vươn tay cầm chui kiếm, sau đó chỉ thấy thân hình Hậu Thụy Phong chợt nhanh như thiểm điện, tay cầm vỏ kiếm đâm về phía mình. Xem chiêu! Hậu Thụy Phong hét lớn một tiếng, vỏ kiếm hướng về phía trước người Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình bị hắn đột nhiên hành động sợ tới ngay người, theo bản năng nắm chặt chui kiếm phản phủ một kích, tránh thoát Hậu Thụy Phong công kích. Trong lòng Hậu Thụy Phong run lên, lại là một chiêu phản công kế tiếp. Cố Vãn Tình cao mài cầm kiếm tiếp được một chiêu, võ nghệ Hậu Thụy Phong cực cao, cao hơn Cố Vãn Tình rất nhiều. Hắn vừa ra chiêu thứ ba, vỏ kiếm như có linh tính kề cận mũi kiếm trong tay Cố Vãn Tình. Hậu Thụy Phong vung cổ tay, Cố Vãn Tình chỉ cảm thấy khổ khẩu một trận chấn động, thình lình kiếm trong tay rời khỏi tay, trực tiếp văng ra ngoài, đâm vào da cụ bằng gỗ. Biến cố này làm trong đầu Cố Vãn Tình một trận kinh hoảng, mà đôi mắt Hậu Thụy Phong trở nên màu đỏ, trong ngực nhanh chóng nhấp nhô. Giống như bị kích thích thật lớn, hắn bỗng nhiên bắt lấy tay Cố Vãn Tình dùng sức nắm chặt, giống như sợ buông lỏng chính là vĩnh biệt. Chẳng lẽ ca ca đang thử mình, ca ca đã nhận ra mình? Tâm Cố Vãn Tình cũng loạn như ma, bất chấp lúc này thân phận của nàng là bình thân vương phi, mặc kệ để Hậu Thụy Phong cầm cổ tay của mình. Chỉ cần ba chiêu, Hậu Thụy Phong liền chắc chắn mình đoán đúng. Muội là Uyển Tâm, đúng hay không? Hậu Thụy Phong nhìn Cố Vãn Tình, vội vàng hỏi. Nói cho ca ca, muội là Uyển Tâm, đừng gạt ca, không cần phải giấu giếm được hay không? Nghe câu này, đồng tử Cố Vãn Tình co rút, ngay cả tim cũng muốn dừng lại. Từ từ, nước mắt trào ra từ hốc mắt, từ hai má chạy xuống dưới, nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày ca ca sẽ nhận ra nàng. Nàng nghĩ đến cả đời, vĩnh viễn đều phải dùng thân phận của người khác mà sống, không có cơ hội nhận thân nhân cùng phụ huynh. Nhưng trời cao tự hồ đối với nàng phá lệ, chẳng những để cho công chúa nhận ra nàng, giúp nàng, lại còn ngay cả ca ca cũng nhận ra nàng. Tất cả những chuyện này quả thật tự như là nằm mơ. Hậu Thụy Phong im lặng nhìn nàng không tiếng động rơi lệ. Qua nửa ngày hắn thấy nàng gắt gao cắn môi, bỗng nhiên liều mạng gật đầu, nghẹn ngào một câu cũng nói không nên lời. Đường đường là đại tướng quân, hán tử thí quyết. Hậu Thụy Phong luôn luôn thờ phụng nam nhi có lệ, nhưng không thể đổ, đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ lệ. Nhưng nay hắn cũng lệ rơi đầy mặt, hắn vươn tay lau nước mắt cho Cố Vãn Tình, lại nhẹ nhàng hỏi một câu như muốn xác định lại. Muội là muội muội của ta, Hậu Uyển Tâm, đúng hay không? Vâng, là muội. Cố Vãn Tình rốt cuộc oa một tiếng khóc lớn, đem cảm xúc bị đè nén trong lòng nhiều năm bạo phát. Lúc này, cái gì nam nữ đại phòng, cái gì lễ giáo đều bị nàng phước hết. Nàng nhào vào trong lòng ca ca, gào khóc vừa nói. Ca, là muội, muội là Uyển Tâm. Muội đã chết, nhưng muội lại sống lại. Muội không nghĩ tới có một ngày sẽ nhận thân cùng ca ca. Thật không nghĩ tới. Ca, Uyển Tâm rất nhớ huynh, rất nhớ cha. Ca, ca không biết thấy thần nhân cũng không thể nhận nhau sẽ đau khổ như thế nào. Hậu Thụy Phong gắt gao ôm muội muội vào trong lòng, lệ rơi đầy mặt. Quỳnh muội hai người ôm nhau khóc, khóc quên mất hết thảy, khóc hồi lâu, thẳng đến khi đem cảm xúc đều phát tiết hết, hai người mới dừng lại. Hai người còn nói chút việc vặt thú vị trước đây chỉ có hai người biết. Hậu Thụy Phong đã hoàn toàn chắc chắn Cố Vãn Tình chính là muội muội Hậu Uyển Tâm của mình. Hậu Thụy Phong cầm tay muội muội nói: Muội mau nói cho ta biết, năm đó muội chết có gì kỳ quái hay không? Có phải có người hại chết muội hay không? Mắt Cố Vãn Tình khóc sưng như quả đào, lau nước mắt, thở dài, gật đầu. Ca, nội tình trong đó phức tạp, ca nghe muội từ từ kể. Cố Vãn Tình cùng ca ca vừa mới nhận thân, cảm xúc dao động, một hồi lâu mới sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi đem chuyện kiếp trước trải qua một lần nói cho Hậu Thủy Phong biết. Tuy Cố Vãn Tình vừa tự thuật vừa giảm cường điệu để ca ca không tức giận, nhưng Hậu Thủy Phong nghe xong hai mắt đỏ lè, quả thật muốn giết người. Hai tay nắm chặt thành quyền, rất nhanh nện một quyền trên bàn, lực đạo rất lớn, làm cho toàn bộ cái bàn đều đập nát. Súc sinh, căn bản chính là súc sinh, Hậu gia chúng ta làm sao dưỡng ra thứ ngỗ nghịch như vậy chứ? Hậu Thủy Phong quả thật không dám tin nổi. Hậu Uyển Vân thoạt nhìn nhu nhược dịu dàng, thế nhưng tâm ngoan thủ lạc đến không tưởng tượng nổi. Tuổi còn nhỏ, tính toán lợi dụng mẹ đẻ sát hại đích tỷ, mẹ đẻ không đồng ý, thế nhưng liền đem mẹ đẻ đẩy xuống hồ dìm chết, rồi sau đó thận trọng lợi dụng sự tín nhiệm cùng yêu thương của mẹ cả và đích tỷ, đem hai người lần lượt hại chết. Nếu không có muội muội Hậu Uyển Tâm chính mồm nói cho hắn biết, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hậu Uyển Vân sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng theo lời kể của muội muội Hậu Uyển Tâm, theo kết quả kiểm tra bùn đất ngay lăng mộ của mẫu thân, đều chứng minh sở tác sở vi của Hậu Uyển Vân. Sau khi Hậu Thủy Phong biết chân tướng, đầu tiên là tức giận, sau đó dần dần bình tĩnh, hóa thành thâm trầm tự trách. Là một nhi tử cùng huynh trưởng, hắn thế nhưng không có bảo vệ tốt cho mẫu thân cùng bào muội của mình. Mệt hắn vẫn là đại tướng quân bảo vệ quốc gia, lại ngay cả người nhà của mình cũng không bảo hộ tốt. Hậu Thủy Phong tràn ngập áy náy với muội muội cùng mẫu thân, hận không thể giết chết Hậu Uyển Vân để phát tiết mối hận trong lòng hắn. Ca muốn giết tiện nhân đó. Hậu Thủy Phong đứng dậy, nhổ bảo kiếm trong vết gỗ xuống, cầm kiếm trong tay đi ra ngoài tìm Hậu Uyển Vân tính sổ. Ca, đừng đi, ca không thể đi. Cố Vãn Tình bắt lấy cổ tay Hậu Thủy Phong, lắc đầu. Ca, muội biết ca hận không thể giết chết ả, muội cũng hận không thể giết chết ả, nhưng nay không thể xúc động, còn không phải lúc. Ả hiện tại dù sao vẫn là con dâu của Khương gia, nếu Quỳnh ở Khương gia giết ả, sự tình nháo sẽ không xong, chỉ có thể để cho người bên ngoài xem chuyện xấu của hai nhà Khương hậu chúng ta. Cửa hôn sự này là Thái hậu ban cho dù muốn thu thập ả, chỉ có thể ngầm thu thập, không thể lộ ra ngoài. Nếu không mặt mũi của Thái hậu sao bây giờ? Hoàng thượng còn từng ngự bút thân thư ban cho ả bản hiệu Nhan Đức Hiếu Nữ. Nếu truyền ra chuyện Hậu Uyển Vân ám sát mẹ đẻ, độc mẹ cả, hại đích tỷ, lại làm cho đương kim thánh thượng biết, để mặt mũi chỗ nào chứ? Người thiên hạ chỉ biết nói gia phong hậu gia bất chính, nói thánh thượng cùng Thái hậu nhìn người không rõ. Ca, ca không cần xúc động, nhẫn nhịn một chút, chờ phụ thân trở về, bẩm báo phụ thân lại định đoạt tiếp. Hậu Thủy Phong hít sâu một hơi, bỏ kiếm trong tay xuống. Hắn biết muội muội băn khoăn không sai, hiếu danh của Hậu Uyển Vân là thánh thượng khâm cho. Nếu truyền ra dèm pha động trời như vậy, không phải là chiêu cáo thiên hạ đánh vào mặt thánh thượng cùng thái hậu sao? Khó bảo toàn thánh thượng sẽ không bởi vậy mà giận chó đánh mèo hậu gia. Tuy nói hậu gia như mặt trời ban trưa, nhưng là phúc hề dọa chỗ phục. Hậu gia lúc này cũng đang ở đầu sóng ngọn gió, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Thánh thượng nếu là bất mãn với hậu gia, nay đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng sau này, chờ hậu gia nổi bật trôi qua, khó bảo toàn sẽ không thu thập, tính sổ sao? Được, hôm nay tạm thời lưu lại tiền mệnh của ả. Hậu Thủy Phong ngừng một chút rồi nói tiếp. Phụ thân ước chừng ngày kia sẽ trở về, muội tính khi nào đi nhìn phụ thân đây? Cố Vãn Tình lo lắng. Thuật di hồn này không thể tưởng tượng, muội lo lắng phụ thân sẽ không tiếp nhận nổi. Ca, bằng không ca thử lộ tiếng gió với phụ thân, rồi sau đó chúng ta lại xem khi nào thì nhận thân. Còn hoàng thượng cùng thái hậu liền giấu giếm việc muội di hồn đi, chỉ nói là ca ca tra ra chuyện ở hậu gia ả ta hại người, sau đó lại lén bẩm báo cho thái hậu cùng thánh thượng biết. Trăm ngàn không thể đem sự tình nháo lớn. Hậu Uyển Vân người này khẳng định phải xử trí, nhưng chuyện này chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đúng rồi, và nha hoàn hồi môn của Hậu Uyển Vân bị muội đưa tới một biệt viện của Khương gia. Muội thấy nha hoàn tên xảo hạnh, tự hồ biết cũng không ít. Ca ở trong quân am hiểu thẩm vấn, muội đem vài nha hoàn đưa tới chỗ ca. Ca nhìn xem có thể thẩm vấn ra chút gì hay không. Có nhân chứng vật chứng cũng dễ trình lên cho thánh thượng. Nếu không vu khống cũng không thể chỉ chứng tội trạng của ả. Chính là vài nha hoàn đều là hạng người nữ lưu, ca trong quân thẩm vấn quân địch bằng khổ hình, không thích hợp dùng trên người của các nàng. Còn thỉnh ca xuống tay lưu tình một chút, chớ hại tính mạng của các nàng. Dù sao tác loạn hại người đều là Hậu Uyển Vân, và nha hoàn cũng chỉ là thân bất do kỷ. Hậu Thụy Phong nói: cũng được, liền ấn theo lời của muội muội mà làm đi. Huynh muội hai người trải qua sinh ly tử biệt, nay cửu biệt gặp lại như cách một thế kỷ, tự nhiên đã có nhiều chuyện không nói hết. Cố Vãn Tình chậm rãi nói cho Hậu Thụy Phong chuyện sau khi chính mình trọng sinh. Bất tri bất giác hai người liền nói chuyện hồi lâu, làm Thúy Liên luôn luôn thủ tại ngoài cửa rất lo lắng. Dựa vào vai vế mà tính, Hậu Thụy Phong là vạn bối của Cố Vãn Tình. Tuy rằng hai người không đồng lứa, nhưng hai người tuổi sắp xỉ, cô nam quả nữ chung một phòng, Thúy Liên mơ hồ nghe thấy bên trong có động tĩnh như sét đánh rầm rầm. Nếu không Cố Vãn Tình trước đó dặn dò, Thúy Liên vài lần đều nhịn không được muốn vọt vào. Thúy Liên ở ngay cửa gáp gáp, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc truyền tới, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Khương Hằng từ xa đi tới. Không xong rồi, trong lòng Thúy Liên lập bập nhảy dựng, nhanh chóng ho khan một tiếng. Trong phòng Cố Vãn Tình nghe thấy tiếng ho của Thúy Liên mới từ trong tự thuật cùng huynh trưởng phục hồi tinh thần, nhanh chóng dùng khăn xoa mặt sửa sang một chút, nói: vào đi. Thúy Liên đẩy cửa vào, thấy bộ dáng của chủ tử nhà mình biết là đã khóc, phấn trên mặt đã nhem nhuốc, búi tóc cũng hơi lỏng lẻo, trên đất phần tán đầy vụn gỗ. Sắc mặt chấn quân đại tướng quân cũng đỏ, nhìn xong tình cảnh này không thể không làm cho người ta miên man bất định. Thúy Liên vội vàng khép cửa lại, nói: vương gia sắp tới, người đi đến cửa viện rồi. Trong lòng Cố Vãn Tình lập bập một tiếng, tuy nói nàng cùng Hậu Thụy Phong là huynh muội ruột, hai người trong đó thản nhiên bằng phẳng, cũng không có tư tình, nhưng Khương Hằng lại không biết, tình cảnh này nếu để cho Khương Hằng nhìn thấy, thật sự là không ổn, nhưng trường hợp này thấy thế nào cũng như bị bắt gian. Làm sao bây giờ? Trong đầu Cố Vãn Tình một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Hiện tại làm Hậu Thụy Phong rời đi là không kịp, Quỳnh ấy ra ngoài vừa vặn sẽ tình cờ gặp Khương Hằng, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng nàng vừa khóc nên phấn son tèm nhem, mới vừa rồi đánh nhau nên búi tóc nới lỏng, thấy thế nào cũng không thích hợp. Bộ dạng như vậy bị Khương Hằng nhìn thấy, không chừng trong lòng chàng cũng sinh ra bao nhiêu liên tưởng. Tiếng bước chân Khương Hằng càng ngày càng gần, bỗng nhiên một giọng nữ dịu dàng truyền tới: vương gia, Cẩm Yên có việc thương lượng, thỉnh vương gia dời bước tới thư phòng. Tiếng bước chân của Khương Hằng dừng lại, sau đó lại từ gần đến xa chậm rãi biến mất. Lúc này Cố Vãn Tình mới thở dài nhẹ nhõm, phục hồi tinh thần lại từ trong sợ hãi. Thúy Liên cầm tay Cố Vãn Tình, cảm thấy trên tay nàng đều là mồ hôi, trắng mịn, lạnh như băng. Mới vừa rồi, huynh muội bọn họ nhận thân, cảm xúc đều quá mức kích động, quên mất mọi chuyện. Nay phục hồi tinh thần mới cảm thấy sợ hãi, nếu để cho Khương Hằng nhìn thấy muội muội gặp phải phiền toái, Hậu Thụy Phong liền cảm thấy tự trách, ái náy. Vương phi cẩn thận nghỉ ngơi, trước tiên ta cáo từ.

nàng ta chỉ trước mặt Hầu Thụy Phong khóc kể, lúc này còn phải khóc kể trước mặt An Quốc Công một lần. Dù sao, phụ thân vô luận là danh vọng hay là chức quan đều ở trên ca ca, nàng ta được phụ thân duy trì là tốt nhất, tiếp theo mới là Hậu Thụy Phong. Phụ thân mới vừa vào đại sảnh, Hậu Uyển Vân nhìn thấy An Quốc Công liền ríu rít khóc, té ngã xuống đất nằm dưới chân An Quốc Công, khóc không thành tiếng. Phụ thân mệt nhọc, thân mình có bình an hay không? Vân Nhi không lúc nào là không vướng bận phụ thân, mỗi ngày nhìn bầu trời cầu nguyện, thỉnh thần Phật trên trời cao phù hộ cho phụ thân cùng ca ca. Sắc mặt An Quốc Công nhìn không ra cảm xúc, Hậu Thụy Phong đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn Hậu Uyển Vân yếu đuối. Vân Nhi, đứng lên đi. An Quốc Công nhẹ nhàng nâng tay, làm tư thế nâng, Hậu Uyển Vân nhận thấy đứng dậy, lau lệ. Nghe ca ca con nói, con ở Khương gia bị không ít ủy khuất sao? Mặt An Quốc Công bình tĩnh, nhìn chăm chăm Hậu Uyển Vân. Vừa thấy sắc mặt của phụ thân, Hậu Uyển Vân nghĩ đến phụ thân là vì chính mình bị ủy khuất mà tức giận, trong lòng không khỏi mừng thầm, lắc đầu. Vân Nhi chịu chút ủy khuất thì không sao, chỉ là vì danh vọng của Hậu gia, Vân Nhi không sợ ủy khuất. Trong lòng Hậu Thụy Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lời. Vân Nhi, hiện tại là nhà của mình, muội còn sợ cái gì mà giấu giếm phụ thân chứ? Muội có cái gì ủy khuất liền nói ra, để cho phụ thân làm chủ cho muội. Vì thế, Hậu Uyển Vân cắn môi, nửa che nửa đậy, nói người Khương gia đã làm gì, người không biết sự thật nghe xong còn cảm thấy Khương gia quả thật chỉ biết ngược đãi con dâu, Cố Vãn Tình rất thích tra tấn con dâu. Hậu Uyển Vân vừa nói vừa nhìn sắc mặt An Quốc Công, chỉ thấy sắc mặt An Quốc Công càng ngày càng kém, âm trầm tới dọa người, như là khúc nhạc dạo bùng nổ bão tố. Hậu Uyển Vân thúc tha thúc thích nói hết những tội trạng của người Khương gia, sau đó lau nước mắt nhìn An Quốc Công. An Quốc Công cắn răng, hoang mang trong mắt hận không thể ăn thịt người. Hậu Uyển Vân khóc rũ rượi nằm dưới chân An Quốc Công, nói: phụ thân, Vân Nhi chính là đến tố khổ, để trong lòng đã thoải mái một chút. Cha chồng là đương kim đệ nhất quyền thần, nếu phụ thân vì Vân Nhi đắc tội cha chồng thì nội tâm Vân Nhi sẽ bất an. Thỉnh phụ thân không cần vì Vân Nhi mà đi gặp Khương gia. Hậu Uyển Vân ngụ ý là nói An Quốc Công sẽ kiêng kỵ Khương Hằng, sợ Khương gia, đây là phương pháp kích tướng. Được lắm. Ngực An Quốc Công nhấp nhô, cảm xúc tự hồ ẩn nhẫn tới cực điểm, sắp bùng nổ, nhìn Hậu Uyển Vân, nói: Vân Nhi, con quả nhiên là nữ nhi ngoan của ta, cung kính hiếu thuận, chịu nhục, thật sự là ngoan, thật sự là rất tốt. Trong lòng Hậu Uyển Vân đắc ý, xem ra An Quốc Công trúng phép kích tướng của mình, hẳn là sẽ đi tìm Khương Hằng tính sổ, xuất đầu cho chính mình. Trong đầu Hậu Uyển Vân đang tính toán, bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng gió gào thét, sau đó là ba một tiếng cực vang dội, sau lưng bị một trận đau nhức, Hậu Uyển Vân cảm thấy phía sau lưng bị cái gì đó như bị rút da, toàn thân đau đớn, làm cho nàng ta oà một tiếng khóc lớn, lăn vài vòng trên mặt đất. Được lắm, nữ nhi ngoan của ta, thật sự là rất tốt. Hậu Uyển Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phụ thân, chỉ thấy An Quốc Công thịnh nộ, cầm roi trong tay. An Quốc Công là võ tướng, xuống tay rất nặng, một roi đó đánh rất mạnh lên lưng Hậu Uyển Vân, đánh nàng ta cơ hồ muốn ngất. An Quốc Công cầm roi tiến lên một bước, thịnh nộ trong mắt làm Hậu Uyển Vân hết hồn. Phụ thân, người làm cái gì vậy? Vân Nhi làm sai cái gì sao? Hậu Uyển Vân nhìn roi kinh hô, roi này là gia pháp của Hậu gia, phụ thân vì sao mang gia pháp, đây là muốn làm cái gì? Súc sinh, người còn mặt mũi hỏi tới sao? Ta không có nữ nhi giống như người, nay ta dùng gia pháp Hậu gia trừng trị người. Nếu người có thể sống sót, lại đến nói cho ta biết, người rốt cuộc dèm pha đại nghịch bất đạo gì? An Quốc Công xuất thân võ tướng, trị quân nghiêm cẩn, gia pháp cũng vậy. An Quốc Công cho Hậu gia ký kết gia quy xâm nghiêm, hơn nữa chấp hành rất nghiêm túc, bất luận là di nương, tiểu thư, công tử hay là gã hạ nhân, gã sai vặt, bà tử, chỉ cần phạm gia quy liền nghiêm trị không tha. Lúc trước, di nương Trương Thị nắm gia vụ, chuyển các khe đích tiểu thư bị bại lộ, căn cứ gia quy, Trương Thị liền lĩnh 50 roi, do thuộc hạ An Quốc Công chấp pháp bị đánh chết khiếp. Nay An Quốc Công dưới cơn thịnh nộ, vung roi, hùng hăng hướng về phía người Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân đào tới nhà răng nhếch miệng, khóc rống. Phụ thân, nữ nhi vẫn chưa phạm gia quy, nữ nhi là oan uổng. An Quốc Công căn bản không nghe lời của nàng ta, xuống tay càng ngày càng nặng. Hầu Uyển Vân chịu đựng đau đớn, phủ phục, bò đến chân Hậu Thụy Phong, ôm chân Hậu Thụy Phong, khóc nói. Ca ca, cầu ca ca cứu Vân Nhi, nhất định là hiểu lầm, Vân Nhi cái gì cũng chưa làm. Hậu Thụy Phong cao mày nhìn Hậu Uyển Vân khóc, chán ghét, hùng hằng đem nàng đẩy ra, nói. Đừng gọi ta là ca ca, ta không có muội muội giống như người, đồ độc phụ nhà người, chuyện tới bây giờ còn cứng rắn cãi lại sao? Cút đi! Hầu Uyển Vân nằm trên mặt đất, An Quốc Công lại quăng ra một roi, nàng ta hét to một tiếng, lật người quỳ trên mặt đất. Trong lòng Hầu Uyển Vân vừa sợ vừa ngạc nhiên, nàng ta rõ ràng tới tìm phụ thân thỉnh làm chủ đối phó Khương gia cho nàng ta. Nhưng vì sao vừa thấy cũng chưa nói được vài câu mà bắt đầu dùng gia pháp? Cho dù là phụ thân muốn dùng khổ nhục kế ở trước mặt người ngoài đánh nữ nhi nhà mình, thực tế là cho Khương gia nan kham, nhưng cũng không cần xuống tay độc ác như vậy, quả thật là muốn đem nàng ta đánh chết. Mới đầu, Hầu Uyển Vân còn muốn chịu đựng cho xong chuyện, làm An Quốc Công xả cơn tức, sau đó nàng ta nói tốt, đem lão gia tử dỗ cao hứng để làm đầu thương cho nàng ta, cho nên vẫn nằm úp sấp thành thật bị đánh. Nhưng ước chừng ăn hơn 20 roi, An Quốc Công chẳng những không tiêu cơn tức, ngược lại càng ngày càng giận, xuống tay càng ngày càng nặng, vừa đánh vừa mắng. Lúc này, An Quốc Công ra tay ngoan độc, Hầu Uyển Vân đột nhiên ý thức được sự tình không thích hợp. Lão gia tử đây là động chân hỏa khí, bị đánh hơn 20 roi, áo khoác trên người Hầu Uyển Vân bị đánh rách tả tơi. Nếu không có quần áo mùi đông dày, chỉ sợ đã lộ ra phần máu thịt. Hầu Uyển Vân rốt cuộc nhìn không được, bắt đầu vừa trốn tránh, vừa cầu xin tha thứ. Cha, đừng đánh! Hầu Uyển Vân khóc lớn, từ trên đất nhảy lên, trốn sau ghế dựa ở bên cạnh. Người còn dám chạy sao? An Quốc Công tức giận mặt đỏ bừng, roi trong tay linh hoạt quất tới, đuôi roi quất trên gương mặt Hầu Uyển Vân, trực tiếp đánh ra một vết thương thật dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bóp ra nước của Hầu Uyển Vân liền như vậy nở hoa. Đừng mà, cứu mạng! Hầu Uyển Vân bị dọa bậm mặt, bất chấp tất cả, đẩy ghế dựa ra, cướp đường mà chạy. Nàng ta cảm thấy, nàng ta nếu không chạy, thật muốn đem mạng nhỏ đặt ở nơi này. Người còn muốn chạy sao? Đồ nghiệp chướng này! Chị cảm thấy một trận gió từ đỉnh đầu xẹt tới, thân hình Hậu Thụy Phong nhanh như thiểm điện, trực tiếp đứng ngay cửa, đóng cửa lại. Hầu Uyển Vân bổ nhào dưới chân Hầu Thụy Phong cầu xin. Ca, cứu muội, cha muốn đánh chết muội. Hầu Thụy Phong hừ lạnh một tiếng. Súc sinh, còn dám chạy sao? Giọng nói trầm thấp An Quốc Công từ phía sau truyền đến. Da đầu Hầu Uyển Vân lại rung lên. Cha, Vân Nhi không dám, cầu cha tha mạng. Đánh như vậy là sẽ tai nạn chết người. Tha cho nữ nhi đi, cha. Con là nữ nhi ruột của ngài mà. Hầu Uyển Vân biết không có cửa chạy trốn, ngược lại quỳ xuống cầu xin. Tai nạn chết người sao? An Quốc Công cười lạnh một tiếng. Lão tự đánh cũng không phải là người, làm sao có thể tai nạn chết người? Sau đó lại đánh tiếp. Chị cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra, một dòng máu đỏ sẫm từ thái dương chạy xuống. Hầu Uyển Vân muốn chạy trốn, nhưng không làm sao trốn thoát. Bất luận Hầu Uyển Vân trốn ở nơi nào, rồi của An Quốc Công liền giống như có mắt đi tới chỗ của nàng ta, hùng hăng quất trên người nàng ta. Ước chừng quất 50 roi, Hầu Uyển Vân té ngã trên mặt đất, mở to miệng thở hồng hộc, một thân máu, mắt trừng thật to. Cha, đủ rồi, bây giờ không thể đánh chết nó, nếu không biết nói thế nào cùng Thánh Thượng và Thái Hậu bên kia chứ. Hầu Thụy Phong nhìn phụ thân lửa giận chưa tiêu, tiến tới khuyên nhủ. An Quốc Công đem roi hùng hăng ném xuống đất, chỉ vào mặt Hầu Uyển Vân, mắng. Đồ nghiệt súc này, mọi chuyện ngươi làm, cho dù đánh chết người, chết cũng không đủ đền tội. Hậu mẫu ta làm sao có thể sinh ra một nữ nhi như ngươi chứ? Lời này An Quốc Công nói không giả, thiên triều nặng nhất hiếu đạo. An Quốc Công thân là phụ thân của Hậu Uyển Vân, cho dù đánh chết nữ nhi ruột của mình cũng là phụ muốn nữ vong, nữ không thể không vong. Mà triều đại có 10 ác, làm chuyện ác nghịch, mồ sát tổ phụ mẫu, sát bá thúc, cô huynh, tỷ. Ngoài tổ phụ mẫu, vua quân, tổ phụ mẫu nhà chồng. Theo luật lệ thiên triều, đối với người phạm ác nghịch sẽ bị chém ngang eo hoặc lan trì. Hầu Uyển Vân giết chết mẹ đẻ, mẹ cả, đích tỷ đã là người phạm ác nghịch. Đặt ở trên triều đại này đều sẽ bị cực hình tại chỗ. Chính là thân phận bây giờ của nàng ta đặc thù, địa vị vi diệu, không thể không giấu giếm sở tác sở vi của nàng ta. Nếu không, An Quốc Công thật sự muốn đem nàng ta đánh chết. Hậu Uyển Vân nhìn An Quốc Công, nước mắt chảy ra từng giọt lớn. Nàng ta không biết nàng ta rốt cuộc làm sai cái gì, thế nhưng làm cho phụ thân mình ra tay ác độc như thế này. Cho dù chuyện nàng ta ở Khương gia mưu hại mẹ chồng, giết hại con nói dòng cùng tiểu thiếp bị bại lộ, thì cũng là người Khương gia đến trừng trị nàng ta, hậu gia cũng không thể nhúng tay vào. Hầu Uyển Vân nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ tới mấy hành động ác nghịch của nàng ta tại hậu gia đều bị vạch trần. Tại hậu gia, thủ đoạn của nàng ta rất kín kẽ, nàng ta có tự tin người bên ngoài căn bản không cách nào nắm được căn cứ chính xác. Cho dù sáu hạnh nha hoàn bên người biết chuyện tỷ tỷ Hầu Uyển Tâm chết có kỳ quái, nhưng sáu hạnh cũng lấy không ra căn cứ chính xác để chỉ chứng nàng ta. Thế giới này, người duy nhất biết sở tác sở vi của Hậu Uyển Vân chính là tỷ tỷ Hậu Uyển Tâm. Nhưng Hậu Uyển Tâm đã chết lâu như vậy thì cốt đều hóa thành đất, người chết không khả năng lộ bí mật. Cho nên Hậu Uyển Tâm nghĩ đến việc nàng ta làm ở Hậu gia là tuyệt đối không khả năng bị người biết. Đầu óc Hầu Uyển Vân hỗn loạn, trầm tư suy nghĩ, đau đớn trên người làm nàng ta muốn hôn mê. Ngay tại lúc Hầu Uyển Vân mơ màng, An Quốc Công nói: "Phong Nhi, đem nghiệt chướng này trói lại, ta muốn mang nó vào cung diện thánh." Sau đó Hầu Uyển Vân trước mắt đen thui nên cái gì cũng không biết. Một chậu nước lạnh hắt trên người Hầu Uyển Vân làm nàng ta giật mình từ trong mê man tỉnh lại. Dưới thân là sàn nhà cứng rắn, còn ẩn ẩn mùi tanh tưởi. Hầu Uyển Vân mơ màng, nàng đột nhiên ý thức được nàng ta không phải nằm trên giường ở khuê phòng. Nàng ta đột nhiên trợn mắt, phát hiện chính mình bị người ta trói gông lại ở một nơi như là địa lao, chuẩn xác mà nói là ở một gian phòng dùng để thẩm vấn. "Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm thái hậu, phạm nhân đã tỉnh lại." Một tiểu thái giám giọng nói the thế, trong tay cầm thùng gỗ trống rỗng, quỳ gối bên cạnh Hầu Uyển Vân. "Hoàng thượng, thái hậu sao?" Trong đầu Hầu Uyển Vân một mảnh hỗn loạn, cố gắng ngẩng đầu, thấy hoàng thượng cùng thái hậu đang ngồi ở gần cửa, mà phụ thân An Quốc Công cùng huynh trưởng Hầu Thụy Phong đứng hai bên sườn hoàng thượng cùng thái hậu. "Hậu thị, người nhận tội chưa?" Thái hậu nhìn Hầu Uyển Vân, mày thâm trầm, nhíu lại. Thái hậu vốn chỉ biết sở tác sở vi của Hầu Uyển Vân tại Khương gia thập phần không thích, nhưng vài canh giờ trước, An Quốc Công bí mật cầu kiến Thái hậu cùng Hoàng thượng. Sau khi hai người tiếp kiến phụ tử An Quốc Công, thế nhưng phát hiện An Quốc Công đem nữ nhi của mình đánh tới hôn mê, dây thần cột mang tới. An Quốc Công quỳ gối dưới chân Hoàng thượng Thái hậu, đem chuyện Hầu Uyển Vân ở hậu gia hại người bẩm báo Thái hậu cùng Hoàng thượng, cũng nói ông ấy không biết cách dạy nữ nhi, gia môn bất hạnh dưỡng ra nữ nhi lừa dối thánh tâm, thỉnh thánh thượng trị tội. Thái hậu cùng Hoàng thượng chưa nghe chuyện này còn hoàn hảo, vừa nghe xong đều có thể sợ tới mức buổi tối ngủ không yên. Ở trong cung đã nhiều năm, cái gì cung đấu, cái gì âm mưu chưa từng thấy, nhưng đó đều là phi tần nội đấu. Tuy nói tỷ muội ruột cùng vào cung, sau đó trở mặt thành thù cũng có, nhưng ngay cả Thái hậu đều chưa thấy người phụ nữ nào ngoan độc đến nỗi có thể giết chết mẹ ruột, mẹ cả, coi mình như con ruột. Này đã không phải ác độc bình thường, quả thật chính là không thể tưởng tượng. Liền ngay cả hoàng đế nghe xong cũng không khỏi bị dọa một thân mồ hôi. Hầu gia là nhà cao cửa rộng, vốn năm đó khi hoàng đế tuyển phi vào hậu cung từng có ý tuyển nữ nhi hậu gia, nhưng cố kỵ tiền triều có ngoại thích là võ tướng phản loạn. Ngay lúc đó An Quốc Công vẫn là An Quốc Hầu, quân công đã hiển hách, hoàng đế luôn mãi cân nhắc, cuối cùng không hài chỉ để nữ nhi hậu gia vào cung. Sau đó hậu thị bị Thái hậu ban hôn cho Khương gia, lúc này hoàng đế không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn năm đó đánh mất ý niệm cho Hầu Uyển Vân vào cung, nếu không một người phụ nữ như vậy bỏ vào hậu cung, đó chẳng phải làm cho Tần Phi cùng con cái của hắn đều chết hết sao? Lấy phẩm hạnh của Hầu Uyển Vân, nói không chừng ngay cả Thái hậu nàng ta cũng không buông tha. Đây chính là Khương gia xui xẻo, thay hoàng đế cản một kiếp. Lúc này đầu óc Hầu Uyển Vân mịt mờ, đột nhiên nghe thấy Thái hậu hỏi nàng ta, khóc nói: "Khởi bẩm Thái hậu, Vân Nhi không biết đã phạm lỗi gì." Hầu thị, xem ra không đem mọi chuyện người làm đều phơi bày ra hết, người sẽ không nhận tội đâu. Hoàng thượng nói với tiểu thái giám bên cạnh: "Đi đem nhân chứng lần lượt mang tới đây." Tiểu thái giám nhanh chóng gọi phạm nhân tới. Hầu thị, chúng ta liền tính toán từng sự kiện một. Hoàng thượng nói: "Đem hai thị nữ hầu hạ di nương của Khương gia dẫn tới đây." Hai thị vệ áp giải hai nữ tử đi vào. Hai nữ tử đó mặt mày tiêu tụy, nhưng nhìn cũng không chật vật, bộ dáng cũng chưa chịu hình qua. So với Hầu Uyển Vân nằm ở trong bùn, người đầy máu, hai người các nàng tốt hơn nhiều. Hai thị nữ lạnh run cả người, quỳ gối dưới chân của hoàng đế, bị dọa ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ lo dập đầu. "Hậu thị, người có nhận ra hai người các nàng hay sao?" Hoàng đế nói. Hậu Uyển Vân ngẩng đầu, xuyên thấu qua ánh đèn hôn ám của địa lao, mơ hồ nhận ra hai nữ tử đó. "Bạch Điệp, Lam Điệp, các người không phải đã chết sao?" Hậu Uyển Vân chấn động, các nàng không phải ở trong phòng giam của Khương gia sợ tội tự sát sao? Như thế nào cư nhiên không chết? "Các nàng đều đã chết, chẳng phải là chết vô đối chứng, vừa vặn hợp tâm ý của người sao?" Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa xa xôi truyền đến. Hậu Uyển Vân ngẩng đầu, thấy mẹ chồng ác độc đó của nàng, Cố Vãn Tình đi đến. Đi theo phía sau còn có hai tỷ muội Xảo Hạnh cùng Xảo Mai, dùng tên giả là Liễu Nguyệt.